Giả cán bộ, chương 692, cán bộ bản địa, gocchuyenaudio.com. Hiện tại các anh cúi người cũng vô dụng rồi, chính phủ thành phố Kim Kinh đi lộ tuyến cao tầng, có cao tầng đè nặng chúng tôi, bộ phận quản lý hạng mục chúng tôi cũng không cách nào làm chủ. Lời nói của Thịnh Đồng Đầu bắt đầu không che giấu bất mãn đối với đoàn người Thái Tâm Trấn. Các anh cũng có thể tìm đến một ít cao tầng chúng tôi quen biết chỉ có một mình một cô. Trong lời nói của mình, Dương Tử Hiên đã kéo Thịnh Đồng vào bên trong đội ngũ, đặt một đoàn người Thái Tâm Trấn ở mặt đối lập, cười nói, từ góc độ này để xem xét, bây giờ chúng ta đang là châu chấu trên một sợi dây. Thịnh Đồng ý thức được dụng tâm hiểm ác của Dương Tử Hiên, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nói quan hệ chúng ta thân mật như vậy, ai với các anh là châu? Chấu trên một sợi dây hả? Cao tầng cũng có mong muốn của mình, tuy tôi không biết sốt cuộc lộ phó tổng các cô có quan hệ gì sâu xa với chính phủ thành phố Kim Kinh, nhưng tôi cảm thấy vẫn có đường sống có thể đi được. Ánh mắt Dương Tử Hiên rất kiên định, cái hạng mục này, hắn nhất định phải có, cho dù thực sự xích mích với chính phủ Kim Kinh, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ là tại thời điểm Dương Tử Hiên vẫn chưa có nắm bắt hạng mục này, trong thị ủy thành phố Quảng Lăng liền xuất hiện giọng nói bất đồng, có vài lãnh đạo thị ủy thân Kim Kinh nhảy ra chỉ trích Dương Tử Hiên không nên vì một cái hạng mục mà làm cương với chính phủ thành phố Kim Kinh. Dương Tử Hiên liền triệt để nổi giận, Chu Bí Thư, tôi cảm thấy loại giọng nói này không bình thường, Quảng Lăng chúng ta là một thành phố cần phát triển kinh tế, tại sao phải nhìn sắc mặt chính phủ thành phố Kim Kinh đây? Giọng nói Dương Tử Hiên đầy vẻ tức giận. Đây là lần đầu tiên Chu Lập Xương nhìn thấy Dương Tử Hiên thịnh nộ như thế, giơ tay, nói thị trưởng có ý kiến gì? Bản thân Chu Lập Xương không hề đồng ý cách nghĩ của một đám lãnh đạo thị ủy thân Kim Kinh trong thành phố, nhưng không quen nhìn không có nghĩa là hắn muốn động thủ đối với mấy người này, hắn không muốn làm ác nhân. Dương Tử Hiên lập tức cảnh giác lên, Chu Lập Xương đang muốn mượn cây đao là hắn, giết uy phong đám lãnh đạo thân Kim Kinh trong Quảng Lăng. Đầu tiên, chiến lược phát triển của chúng ta không thể định vị vào việc thân cận Kim Kinh, người nào cũng biết mấy năm này kinh tế Kim Kinh không hề phát triển khởi sắc nhưng tính tình lại đầy vẻ đại ca, hiện tại Quảng Lăng chúng ta đã rớt lại phía sau rồi. Còn nhắm mắt theo đuôi, đi theo Kim Kinh chỉ sợ sẽ càng rớt lại phía sau. Dương Tử Hiên biết rõ, lãnh đạo thân cận Kim Kinh cơ bản đều là thời đại quan liêu của Lôi Tụng, thời điểm Lôi Tụng làm thị trưởng, đã xác định Quảng Lăng là thành phố của vệ tinh Kim Kinh ăn thịt Quảng Lăng theo ở phía sau ăn canh. Đúng vậy, tôi cảm thấy ý kiến của thị trưởng rất quan trọng, có thể dùng danh nghĩa văn phòng thành phố phát ra một công văn, để cho cán bộ lãnh đạo toàn bộ thành phố thống nhất tư tưởng. Chu Lập Xương vẫn không muốn làm ác nhân, hắn hy vọng Dương Tử Hiên làm chim đầu đàn, để đám quan liêu thời đại Lôi Tụng kia phát hận, cũng chỉ có thể hận Dương Tử Hiên. Thị ủy bên này có nên thống nhất tư tưởng không? Chẳng phải bên chính phủ thành phố chúng tôi thực hiện thị ủy nắm bắt công tác tư tưởng sao? Dương Tử Hiên cũng không muốn để cho Chu Lập Xương sống quá êm dịu, liền đánh Chu Lập Xương một quân. Loại chuyện đắc tội với người này, hắn làm trước cũng không sao, hắn phải tại lập uy chính phủ thành phố, loại chuyện đắc tội với người này, sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng Chu Lập Xương muốn ổn thỏa ngồi ghế hưởng thái bình, không thể đâu. Sắc mặt Chu Lập Xương có chút xấu hổ, lập tức khôi phục tự nhiên, cười cười nói, tôi sẽ tìm các khác đồng chí nói chuyện, bảo bọn họ nhất trí trong hành động của chính phủ thành phố, thị trưởng cứ thoải mái, làm việc thật tốt là được rồi. Đáy lòng Dương Tử Hiên thầm mắng một tiếng kẻ dối trá, một chuyện đắc tội với người cũng không chịu làm, ý ban đầu của hắn là hy vọng văn phòng thị ủy đưa ra sân khấu một công văn, hiệu triệu cán bộ toàn bộ thành phố thống nhất tư. Tưởng kiên quyết ngăn con đường độc hại, đi theo Kim Kinh phát triển kinh tế. Do chính phủ trước đây lưu lại, nhưng Chu Lập Xương lại tìm từng đồng chí nói chuyện là coi như xong việc. Để điện thoại xuống, Chu Lập Xương chậm rãi ngồi xuống ghế cẩn thận suy nghĩ được mất khi làm như vậy. Tuy Lôi Tụng ngã xuống, nhưng Lôi Tụng là cán bộ bản địa từng bước một làm lên đến chức thị trưởng, trong các cán bộ bản địa, hắn có uy vọng cực cao, trước khi chưa ngã xuống, hắn còn có lực lượng ngang nhau để đấu cùng Chu Lập Xương, đề bạt rất nhiều cán bộ bản địa. Những cán bộ bản địa này đều có tình Kim Kinh. Đều cho rằng chỉ có đi theo đằng sau Kim Kinh, thành phố lớn ngay bên cạnh này, Quảng Lăng mới có thể có được sự phát triển tốt nhất. Lôi Tụng ngã xuống, về sau, bọn cán bộ bản địa hắn đề bạt lên này không có lập. Tức tư tán, ngược lại còn ôm nhau sưởi ấm, dị thường đoàn kết. Chu Lập Xương đã từng nhiều lần muốn ra tay đối với mấy cán bộ này, nhưng đều không giải quyết được gì, không phải Chu Lập Xương không có năng lực làm như vậy, mà là Quảng Lăng vừa mới địa chấn xong, không chịu được đấu tranh và giày vò quy mô lớn như vậy, liền trì hoãn đến bây giờ. Ở bên trong thường ủy thành ủy, bọn này cán bộ bản địa chỉ còn lại bí thư ban kỷ luật thanh tra Võ Đình Pháp. Võ Đình Pháp không phải người Quảng Lăng, mà là người Kim Kinh. Tại sao khi Lôi Tụng ngã xuống, bọn cán bộ thân Kim Kinh này dần dần đáp lên tuyến Võ Đình Pháp? Võ Đình Pháp cũng là một người có dã tâm chính trị, xuất thân từ đại bản doanh phái bản địa Nam Tô Kim Kinh, đương nhiên hoan nghênh đám cán bộ này đầu tư vào mình. Võ Đình Pháp, với tư cách phó bí thư thị ủy, bí thư ban kỷ luật thanh tra, trong địa chấn chính trị phát sinh năm trước, đã tận lực tiến hành bảo vệ bọn cán bộ bản địa này, từ đó, hắn thành công thu nạp nhóm người Lôi Tụng lưu lại về dưới trướng. Thế lực tại thành ủy kịch liệt bành trướng, nắm giữ mũ phó bí thư, nghiễm nhiên có địa vị ngang hàng với phó bí thư chuyên trách đảng ủy Vệ Chính Phong. Lần này phê bình Dương Tử Hiên, bởi vì làm một hạng mục mà mâu thuẫn với chính phủ thành phố Kim Kinh, chính là một vị phó bí thư ban kỷ luật thanh tra, chỉ cần là người hơi hiểu rõ phân bố thế lực thị ủy Quảng Lăng là biết nhất định có Võ Đình Pháp sai khiến ở sau lưng. Chu Lập Xương nhen nhóm một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi, suy tư về vị Dương thị trưởng này, hiện tại chắc chắn Dương Tử Hiên chưa biết về phân bố thế lực thị ủy, lần này, trong lúc vô tình, Dương Tử Hiên đã đắc tội Võ Đình Pháp, đây là Chu Lập Xương việc vẻ chứng kiến. Vốn Võ Đình Pháp cũng không biết Dương Tử Hiên đang ở kinh thành, đoạt hạng mục cùng chính phủ thành phố Kim Kinh, tin tức là do Chu Lập Xương cố ý lại để cho thư ký trưởng Phí Thống thả ra. Dương Tử Hiên cũng như Chu Lập Xương tưởng tượng, vô cùng phẫn nộ. Dương thị trưởng của chúng ta lần này đã đá trúng tấm sắt rồi, đáng thương cho hắn, vẫn chưa biết mình đụng phải cái gì. Phí Thống phụ họa theo Chu Lập Xương, cười một tiếng, hắn ưa thích đại viện thị ủy náo nhiệt một chút, đấu tranh kịch liệt một chút, như vậy thư ký trưởng là hắn mới có cảm giác mình đang tồn tại. Chu Lập Xương im lặng không nói. Ha ha, chèn ép dư xây chung, đắc tội Vệ bí thư, đoạt hạng mục với chính phủ thành phố Kim Kinh, đắc tội Võ bí thư. Phí Thống sợ thiên hạ không loạn, cười lạnh nói, trò hay đang không ngừng đưa lên sân khấu. Hiện tại kết luận còn hơi sớm, đối với Dương thị trưởng này, đến tôi còn càng nhìn càng mông lung. Khác với việc Phí Thống, Chu Lập Xương tỉnh táo hơn nhiều lắm. Cách chương.